Dưỡng thừa, chương 1, C1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm, Dưỡng thừa, Yang Cheng. Tác giả, Ninh Viễn, Ninh Doan. Tác phẩm thị giác, chủ thụ, thể loại, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hoan hỷ oan gia, mỹ thực, sinh hoạt phố phường. Độ dài, 343 chương. Nhân vật chính, Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền. Nhân vật phụ, Đường Quán Thu, Thẩm Ước, Ngô Hiển Ý, Ngô Hiển Dung. Vệ tử, văn án, Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất nhìn thấy ra cảnh sa sút đường tam nương Đường Kiến Vi. Là tại trưởng công chúa Thưởng Xuân nhã tụ bên trên. Ngoại trừ thấy được nàng tuyệt thế dung mạo ở ngoài, càng thấy được nàng vô cùng dẻo miệng trong ngoài không một. Đồng Thiếu Huyền cảm thán, may là năm đó đường gia lui của ta kết hôn. Nếu không, hiện tại đồng gia chẳng phải nhà đổ trạch rối loạn mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, thiên tử đem Đường Kiến Vi chỉ hôn cho Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi, biết ngươi đối với ta lại phiền lại sợ. Chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi. Các quét trước cửa tuyết. Đồng Thiếu Huyền, vừa vặn có ý đó. Sau 3 ngày, Đường Kiến Vi tại đồng phủ cửa sau bày sạp bán bánh quẩy. Đầy sau đầu dấu chấm hỏi Đồng Thiếu Huyền, ta đồng gia tuy không phải cuộc sống xa hoa nhà, nhưng cũng là thư hương môn đệ. Hà đến ngươi dọc đường buôn bán. Đường Kiến Vi, hả, tháng sau mua lương tiền bạc phu nhân là có chỗ dựa rồi. Đồng Thiếu Huyền, mấy tháng sau, Đồng Thiếu Huyền mang theo thau cơm hứng thú bừng bừng vẫy đuôi. Phu nhân, cái kia thung ghen cá có thể trở lại một phần sao? Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền một lòng đọc sách thi khoa cử. Đường Kiến Vi vội vàng kiếm tiền mở cửa hàng. Có một ngày, Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền nói, ta bồi ngươi kinh thành đi thi đi. Lại có một ngày, Đường Kiến Vi hỏi nàng, người yêu thích tiểu lang quân vẫn là tiểu nương tử. Chúng ta cũng sinh một. Sau đó Đồng Thiếu Huyền một bước lên mây làm thừa tướng. Cả ngày đối mặt sơn hào hải vị món ngon thờ ơ không động lòng. Trong lòng chỉ nhớ trong nhà nương tử nấu thịt canh. Tại sao thiên tử sẽ đưa ngươi chỉ hôn cho ta? Ta yêu thích ngươi không được sao? Hồi tưởng lại đêm tân hôn đối thoại, Đồng Thiếu Huyền rất muốn biết. Lúc trước Đường Kiến Vi nói lời này đến cùng có mấy phần là thật sự. Tuổi ngắn tình trường, tay nắm tay độ kiếp này. Chú, nuôi thành tiểu thừa tướng. Ân ân ái ái, nhổ nước bọt cấp 8 niên hạ công ích chủ nghệ 9 đoạn phúc hắc thụ. Bối cảnh vì ngã vi ngư nhục sau khi trăm năm, chưa từng xem ngã vi ngư nhục không ảnh hưởng. Đồng tính nhưng kết hôn, nữ tính có thể vào sĩ, không tưởng chớ khảo chứng. Có rất nhiều vụng trộm thiết, mỹ thực, kiếm tiền, quan trường, hoan hỷ oan gia, cưới trước yêu sau, XX dây đấu võ mồm hằng ngày. Quay bua tác giả, Ninh Viễn 430, cách chương.